Chương 1521, xe thiết giáp. Làm xong đây hết thẻ phía sau, Lưu Húc đem đài phát thanh đóng cửa thu vào không gian ý thức bên trong, thứ này về sau nói không chừng vẫn có thể cần dùng đến. Báo cáo, mới vừa độc lập đoàn Lưu Húc phát tới điện báo, hắn nói quỷ có giám sát đài phát thanh tín hiệu kỹ thuật, hiện tại vị trí của chúng ta rất có thể đã bại lộ, hy vọng chúng ta có thể lập tức tiến hành rời đi. Nhân viên thông tin đem mới vừa lấy được điện báo nội dung đặt ở lão tổng trước mặt nói rằng, ta nói làm sao quỷ lại nhanh như vậy tìm qua đây, nguyên lai là bởi vì đài phát thanh nguyên nhân, lập tức cho ta phát tin, mệnh lệnh hết thảy bộ đội hiện tại bắt đầu cách mỗi nửa giờ dùng đài phát thanh liên hệ một lần, không muốn nhiều lần sử dụng đài phát thanh. Lão tổng rốt cuộc hiểu vì sao quỷ có thể nhanh như vậy tìm được vị trí của bọn họ, nguyên lai là giám sát đài phát thanh tín hiệu. Một phen hạ mệnh lệnh tới, bát lộ quân đài phát thanh không hề nhiều lần sử dụng, điều này làm cho quỷ trong lúc nhất thời muốn tiếp tục giám sát có chút chắc trở. Bọn họ cũng không biết bát lộ quân đã có thể đã biết bọn họ thủ đoạn, tiến hành rồi phòng bị biện pháp. Mà giờ khắc này Lưu Húc lại đang nhìn một vật đờ ra, đó là vài quỷ tử xe thiết giáp. Những thứ này xe thiết giáp bên trên còn viết chuyên đánh 386 lữ chữ. Lúc này những thứ này xe thiết giáp bên trong quỷ tử chính vây quanh ở bên đống lửa bên trên ăn đồ hộp, mơ hồ có thể nghe thấy bọn họ đang bàn luận hôm nay lại quét sạch cái nào thôn trang. Lưu Húc chứng kiến chỉ có mấy cái này quỷ phía sau, lập tức động khởi xe thiết giáp tâm tư, lặng lẽ móc ra mấy miếng lựu đạn bái mở an toàn ném tới. Những thứ này lựu đạn có thể không phải tịch thu được phổ thông lựu đạn, mà là hì dạ nơi đó làm tới uy lực to lớn lựu đạn, mấy viên dưới đi nhưng kỳ ạ quỷ đều chết hết. Kiểm tra rồi một lần xe thiết giáp tình huống, đem còn lại xe thiết giáp ở trên xăng đều tập trung vào trên một chiếc xe, đem đạn dược cũng cùng nhau dọn đi phía sau, ở còn lại vài xe thiết giáp bên trong thu xếp xong lựu đạn phía sau, mở ra xe thiết giáp ly khai cái này cái địa phương, hướng phía độc lập đoàn rút lui địa phương lái đi. Thân trang. Chiến đấu từ từ duy trì liên tục, ở Lý Vân Long cùng Triệu Cương dưới sự hướng dẫn, quỷ lâu công không xuống, mai cho đến bầu trời tối đen phía sau, quỷ mịch có đỉnh chỉ tiến công. Bất quá thôn bên ngoài tất cả đều là quỷ cùng ngụy quân, căn bản cũng không cách nào đột phá vòng vây. Lão Lý, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tha, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây mới được. Triệu Cương tìm được rồi Lý Vân Long nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn cảm thấy nhất định phải nhanh chóng đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng là chúng ta chỉ có một liền không tới binh lực, hiện tại con là dựa vào trong thôn công sự che chắn mới có thể thủ đến hiện tại, nếu như đột phá vòng vây thời điểm bị quỷ đánh trở về. Cái kia còn muốn đột phá vòng vây liền không dễ dàng. Lý Vân Long làm sao không muốn đột phá vòng vây, thế nhưng thôn bên ngoài quỷ số lượng nhiều lắm, một ngày có cái ngoài ý muốn vậy thực sự là toàn quân bị diệt. Nếu không như vậy, chúng ta thừa dịp nửa đêm thời điểm thử một chút đột phá vòng vây, nếu như không được chúng ta sẽ thấy lui về. Triệu Cương suy nghĩ một chút cảm thấy nửa đêm thời điểm có thể là một cơ hội, khi đó chính là người buồn ngủ nhất thời điểm, cơ hội phá vòng vây muốn lớn hơn một chút. Thỏa thuận kế hoạch phía sau. Lý Vân Long để bầy sói phụ trách ở phía trước mở đường, giải quyết một ít lính gác. Nửa đêm, nguyệt lượng bị mây che khuất, ngoại trừ quỷ cùng ngụy quân dâng lên hỏa quang bên ngoài, toàn thôn đen kịt một màu, cho Lý Vân Long đám người đột phá vòng vây mang đến thuận tiện. Bầy sói đi tuốt ở đằng trước, dọc theo đường đi cẩn thận cắt đứt những lính tuần phòng kia hầu, xác định không có ai sau khi phát hiện, mới có ý bảo Lý Vân Long bọn họ đuổi kịp. Đoàn người rất mau tới đến rồi làng bên cạnh, miễn là đột phá vòng vây đi ra ngoài bọn họ có thể rất nhanh tiến nhập đại sơn. Phanh một tiếng súng vang truyền đến, những quỷ kia tử cùng ngụy quân lập tức thức dậy giơ súng hướng phía Lý Vân Long đám người xạ kích, nguyên lai là một cái đi tiểu đêm ngụy quân thấy được bóng người, lập tức nổ súng cảnh báo, lúc này mới đưa tới Lý Vân Long đám người đột phá vòng vây thất bại. Lý Vân Long biết hiện tại đã không có đường lui, lập tức giơ súng hướng phía ngụy quân xạ kích, ở súng máy hỏa lực dưới, rốt cuộc giết ra một con đường máu. Cộc cộc cộc đắt địch nhân súng máy không ngừng bắn phá, không ngừng có chiến sĩ bị đạn bắn trúng ngã xuống, tuy nhiên lại không ai đưa ra lui lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết một ngày hiện tại lui lại, những cái này còn chưa rời đi bách tính cũng sẽ bị quỷ vô tình tàn sát, bọn họ không thể rút lui, cho dù là chết trận người cuối cùng. Đội trưởng, lão bách tính đều đã rời đi, chúng ta cũng mau chóng lui lại A Hòa Thượng, ngươi mang theo những người khác rút lui, ta lưu lại đoàn hậu. Không được đội trưởng ngươi nói với ta đây, ta độc lập đoàn không thể quăng đi chiến hữu, chứ đừng nói là ngươi, tới ta đây có ngươi chạy. Lão tử là đội trưởng. Ta mệnh lệnh ngươi mang theo những người khác lui lại, nếu không lão tử hiện tại liền đập chết ngươi. Tốt, ta đây nghe lời ngươi, các ngươi đem lựu đạn đều lấy tới. Lúc này mới giống nói Lý Vân Long vừa dứt lời, kết quả lại bị Ngụy Hòa Thượng trực tiếp đánh bất tỉnh. Ta đây trước có đội trưởng rút lui, các ngươi giúp ta hiểm hộ. Nói xong, Ngụy Hòa Thượng cong Lý Vân Long bước nhanh hướng về Đại Sơn đi, để lại mấy người chiến sĩ ở nơi nào đau khổ chống đỡ, vì bọn họ tranh thủ rút lui thời gian. Lúc này, một hồi bánh xích tiếng vang lên, quỷ quan chỉ huy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là mấy phe một chiếc xe thiết giáp, chỉ cho là bộ chỉ huy phái tới tiêu diệt tám đường, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có người đoạt một chiếc xe thiết giáp. Cộc cộc cộc đát xe thiết giáp tới gần phía sau cư nhiên di động trên xe xuống máy, ở quỷ quan chỉ huy còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã khai hỏa, dày đặc đạn bắn vào tụ chung một chỗ quỷ trên người, ngay lập tức sẽ mang đi mười mấy quỷ tử sinh mệnh. Nổ súng, là địch nhân đủ mở cho ta hỏa xạ kích, quan chỉ huy nơi nào còn không phải minh bạch cái này căn bản liền không phải người của mình. Đạn bắn vào xe thiết giáp bên trên không có chút nào tác dụng, ngoại trừ lưu lại lấm tấm đạn ấn bên ngoài, không thể mang cho xe thiết giáp tổn thương chút nào. Xe thiết giáp bên trong, Lưu Húc dùng súng máy không ngừng bắn phá, hắn thời khắc chú ý quỷ tử động tĩnh, xe thiết giáp không ngừng tách ra những cái này ném tới lựu đạn, xe thiết giáp ngoại trừ hoảng liếu hoảng bên ngoài, căn bản cũng không có chịu đến một điểm tổn thương. Theo Lưu Húc lái xe cái này xe thiết giáp không ngừng đi tới, những quỷ kia tử đa biết Zoe cái gì là tuyệt vọng, hướng cờ mờ nờ nhóm nhất kiên cố pháo đài, nhưng bây giờ trở thành bọn họ ác mộng. Nhìn không ngừng ép tới gần xe thiết giáp, những quỷ này tử đã không có chút nào biện pháp đi cản trở, đang có thể trơ mắt bị máy móc súng bắn cho thành cái sảng.